Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1806, thần kích, không, là khắc kim nhất kích, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng bình tĩnh xoay đầu lại, ngắm nhìn sau lưng hai vị tiên tử cùng thánh viên ban đồng ca, bởi vì trong lòng sớm đã có chuẩn bị, sở dĩ vô luận hai vị tiên tử hình tượng như thế nào biến hóa, hắn đều có thể bảo trì không có chút rung động nào, ngược lại là Tiêu Dao tán tiên tiền bối, như là tạm ngừng đồng dạng, trong miệng phát ra mấy cái cổ quái âm tiết. Từ nơi này mấy cái âm tiết bên trong, Tống Thư Hàng có thể nghe ra Tiêu Dao tiền bối lá gan đau cùng trứng nát tâm tình. Thế là, hắn vừa lòng thỏa ý, muốn chính là loại hiệu quả này, vui một mình không bằng vui chung, đồ tốt liền muốn cùng người chia sẻ. Lão sau một lúc lâu Tiêu Dao tán tiên tiền bối lên tiếng nói. Bá Tống đạo hữu, đón lấy tới, ta muốn đem giải đặc biệt cho ngươi. Tiền bối, Tống Thư Hàng vươn tay ra nói. Chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, giải đặc biệt ban thưởng đổi thành tục vật được chứ? Nói thật con người của ta tục vô cùng. Bá Tống đạo hữu, ngươi quá không bình tĩnh, thân là tu sĩ, ngươi nhất định phải có một khỏa lớn trái tim. Cho dù là thiên băng địa liệt ngươi cũng phải mặt không đổi sắc. Tiêu Dao tán tiên lên tiếng nói, sao có thể vì chỉ là tục vật mà động sắc, tiền bối ngài giảng phi thường có đạo lý. Tống Thư Hàng sau khi nói xong, ý vị thâm trường ngắm nhìn sau lưng đang cú sốc. Hất đầu vũ, tạo hóa tiên tử, Tiêu Dao tán tiên, sau một lúc lâu Tiêu Dao tán tiên lên tiếng nói. 8, 9 tầng ban thưởng, không cách nào cho ngươi, nhưng ngươi cũng tìm được vượt xa quá bọn chúng vật giá trị. Bá Tống đạo hữu, nhìn thấy tòa này tán tài vương tọa hay chưa? Từ hôm nay trở đi, hắn liền về ngươi, cái này vương tọa giá trị, liền viễn siêu 8, 9 tầng bảo vật tổng giá trị. Tống Thư Hàng yên lặng ngắm nhìn tán tài vương tọa. Cái này vương tọa ngược lại là có chút ý tứ, bất quá nó rất nhiều công năng cùng hạch tâm thế giới, có trùng hợp Tống Thư Hàng đối với nó khát vọng trình độ cũng không phải là quá lớn, bất quá, nếu như đưa nó chống đỡ cho Bạch Tiền Bối, có thể chống đỡ rơi bao nhiêu linh thạch nợ nần. Bạch Tiền Bối cái kia một không gian trang bị 8 cửu phẩm linh thạch cụ thể có bao nhiêu số lượng Tống Thư Hàng đều nhớ không rõ. Cái này vương tọa nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ, Bạch Tiền Bối hẳn là đối với nó có hứng thú, nói không chừng Bạch Tiền Bối vui vẻ, trực tiếp đem hắn nợ nần toàn miễn đi cũng có khả năng. Nghĩ như vậy Tống Thư Hàng cũng cảm giác trong lòng đắc ý, Tống Thư Hàng bây giờ muốn sớm điểm đem Bạch Tiền Bối nợ cho trả hết. Bởi vì tốt mượn tốt trả, lại mượn mới không khó nha. Chỉ có trước đem nợ trả hết mới có thể có mặt lại mượn một bút càng lớn. Nợ nhiều không lo, loại này lưu manh trong lòng, cùng tính cách của hắn không hợp. Coi như Bạch Tiền Bối không thèm để ý chịu một mực mượn hắn linh thạch, nhưng hắn ra mặt vẫn là quá mỏng, sẽ không có ý tứ lại mượn. Mà lại, tòa này vương tọa giá trị thực sự, cũng là hắn mặt ngoài bày biện ra tới đơn giản như vậy. Tiêu Dao tán tiên thanh âm tiếp tục vang lên, trước ngươi nghe ta nói lên qua đi, ta lần này là một lần cuối cùng tán tài. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Hắn còn biết Tiêu Dao tán tiên tán tài không chỉ có là hứng thú, còn cùng vị kia. Tất tất tất, đại lão ở giữa đánh cực có quan hệ, kỳ thật ta tán tài nguyên nhân, ngoại trừ người hứng thú bên ngoài, còn cùng một vị phi thường thần bí tiền bối có quan hệ. Tiêu Dao tán tiên lên tiếng nói, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trong mắt hiền hiện vẻ tò mò, xem ra Tiêu Dao tán tiên muốn bắt đầu giảng thuật vị kia. Tất tất tất tiền bối chuyện, hắn đối vị kia, xem xét bí pháp, đều xem xét không ra được tiền bối, cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong tay đối phương sẽ có thần binh kỳ giám, nói không chừng cùng tống đầu gỗ cũng có quan hệ. Hoặc là cùng Bắc Phương Đại Đế quen biết, vị tiền bối kia, phi thường thần bí, ta đến bây giờ cũng không biết hắn đến cùng là lai lịch gì. Ta từ tam phẩm cảnh giới cùng hắn gặp nhau, cùng hắn tiến hành một lần đổ ước kia chính là ta. Tán tài con đường, bắt đầu, Tiêu Dao tán tiên lên tiếng nói, từ đó về sau ta mỗi tấn thăng một cảnh giới, liền có thể cùng hắn tiến hành một lần đánh cược. Mỗi lần thắng hắn về sau ta sẽ lấy ra 1/4 đến 1/6 tài vật tiến hành tán tài. Bây giờ ta đã tấn thăng cửu phẩm, ta cùng hắn ở giữa đổ ước đã hoàn thành, tương lai, dù cho ta có cơ hội bước ra chính mình đạo tấn thăng trường sinh giả cũng không còn cùng hắn tiến hành đánh cược cơ hội. Nói đến, ngược lại là có chút không bỏ. Ta rất ưa thích vị tiền bối này, Tiêu Dao tán tiên nói khẽ, Tống Thư Hàng bén nhạy bắt được một tin tức, mỗi lần thắng hắn, Bá Tống đạo hữu ngươi rất cơ trí, quả nhiên bắt được ta lời nói bên trong trọng yếu nhất tin tức. Tiêu Dao tán tiên cười lên ha hà, đúng vậy, không có sai, đây chính là ta thích tiền bối thích đến muốn chết nguyên nhân, tiền bối nhưng là chân chính lớn dê béo, 10 cực 10 a. Tiêu Dao tán tiên thanh âm tại một chuỗi gào thảm, biến mất. Nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ vang lên một điểm yếu ớt rên rỉ âm thanh, Tống Thư Hàng đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không đã đi về cõi tiên. Sau một lúc lâu Tiêu Dao Tán Tiên thanh âm khôi phục. Nói đến đây, bá Tống đạo hữu ngươi nên minh bạch. Ta muốn giao cho ngươi giải đặc biệt chính là cùng vị tiền bối này ở giữa. Đổ ước, đáng tiếc ngươi đã bát phẩm huyền thánh cảnh giới, ngươi cùng vị tiền bối này ở giữa đổ ước cũng chỉ có hai lần cơ hội. Tống Thư Hàng, nói cách khác cùng vị này, thần bí tiền bối, ở giữa đổ ước, một cảnh giới một cơ hội, đến cửu phẩm về sau, đổ ước kết thúc. Cái này có chút tiếc nuối, nếu như là theo, số lần, tiến hành đổ ước, chờ hắn bản thân hoàn thành đổ ước về sau, lại đem đổ ước quyền giao lại cho bạch tiền bối, bằng bạch tiền bối nghịch thiên khí vận nhất định sẽ rất có ý tứ. Như vậy cuối cùng Tán Tài Vương tọa liền giao cho ngươi, bá Tống đạo hữu. Tiêu Dao Tán Tiên nói khẽ, chờ ta rời đi Tán Tài Vương tọa liền sẽ lần nữa tiến hành nhận chủ nghi thức. Chờ ngươi trở thành Tán Tài Vương tọa chủ nhân về sau, ngươi liền có thể tiếp xúc đến vị tiền bối kia. Đây mới là lớn nhất tài phú, chỉ là 8, 9 tầng tài phú tính là gì? Cả cái Tán Tài Vương tọa không gian bảo vật cũng chỉ là hắn từ vị kia thần bí tiền bối cái kia thắng đến bảo vật 1/4. Thậm chí, bảo vật đây tính toán là cái gì? Chân chính vô giới chi bảo, là vị kia giấu ở Tán Tài Vương tọa sau thần bí tiền bối. Hắn có thể từ một cái tam phẩm tiểu tán tu, một đường tu luyện tới cửu phẩm kiếp tiên, chính là có vị này thần bí tiền bối một mực chỉ điểm cùng đại lượng bảo vật tài nguyên ủng hộ. Có thể được đến vị này thần bí tiền bối chỉ điểm, mới thật sự là vô giá. Hảo hảo chân quý hai lần đổ ước cơ hội đi, bá Tống đạo hữu. Gocchuyenaudio.com Tiêu Dao Tán Tiên nhắc nhở, hắn trong bóng tối nhắc nhở Tống Thư Hàng, không nên bị tục vật mê con mắt, chỉ có từ nơi này chút tục vật bên trong phát hiện chân chính vô giới chi bảo, mới là thu hoạch lớn nhất. Tống Thư Hàng, Tiêu Dao tiền bối yên tâm, ta sẽ chân quý, chờ sau khi ta rời đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt. Tính toán chính ngươi thể ngộ đi, Tiêu Dao Tán Tiên thở dài, có một số việc không thể lại tiếp tục nhắc nhở xuống dưới. Nhắc lại xuống dưới, liền vượt tuyến. Cuối cùng, bá Tống đạo hữu, chúng ta hữu duyên thiên nhai gặp lại. Ta nghe nói, ngươi là thiên nhiên đệ nhất thánh, chờ ta từ Tán Tài Vương tỏa, sau khi rời đi, liền có thể xem ngươi. Nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp, trực tiếp, ta cảm giác cùng ngươi hợp ý, ngươi giảng pháp ta nhất định sẽ xem. Tiêu Dao Tán Tiên cười ha ha nói, Tống Thư Hàng khô khốc một hồi cười, ha ha cái kia, nếu như tiền bối xem, bá Nho Huyền Ma, giảng pháp thời điểm tốt nhất nhảy qua. Mặc dù không biết ngươi tại sao phải như thế nhắc nhở ta, bất quá ngươi nên là thiện ý nhắc nhở. Ta nhớ kỹ, Tiêu Dao Tán Tiên tiền bối nói. Như vậy cuối cùng, trước lúc rời đi ta còn có một cái pháp thuật muốn dạy ngươi. Ngươi bắt được lệnh bài, hào hào thể nghiệm, pháp thuật này ta chỉ có thể dạy ngươi một lần. Tương lai, ngươi cũng phải đưa nó truyền thụ cho đời tiếp theo. Tán Tài Vương tỏa, người thừa kế, pháp thuật này rất trọng yếu, không có hắn, ngươi tương lai muốn cùng. Tán Tài Vương tỏa, giải trừ quan hệ lúc sẽ có một đợt dày vò. Mặt khác Tiêu Dao Tán Tiên nhưng thật ra là một cái hiếu kỳ tâm rất mạnh người. Tống Thư Hàng nắm thật chặt lệnh bài, sau đó ánh mắt của hắn xuyên thấu. Tán Tài Vương tỏa giống như là xuyên thấu một cái không gian, ném xem đến một không gian khác, cái không gian này mới là dấu ở Tán Tài Vương tỏa. Sau Tiêu Dao Tán Tiên vị trí. Tiếp đó, có một đạo nam tử tóc vàng thân ảnh xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong tầm mắt. Tóc vàng cũng không phải là hắn nguyên bản màu tóc, chỉ là hắn đang thi triển pháp thuật, thời điểm, mỗi một cây tóc đều bị nhiễm lên kim sắc. Nhìn kỹ, nhìn ta chỉ có thể biểu thị một lần. Nam tử này lên tiếng nói, hai tay của hắn vươn ra, ở sau lưng của hắn một cặp to lớn quang dực ngưng tụ ra. Quang dực mở rộng tại cánh phía trên, lại có một đầu xinh đẹp. Con mắt, hiển hiện, quang dực tựa như là cầu nối, có thể làm cho con mắt này lực lượng bắn ra tới. Uống, Tiêu Dao Tán Tiên trầm giọng nói. Hai tay của hắn khép lại, hư ôm tại trước ngực. Tại hai tay của hắn ở giữa, có lực lượng pháp tắc điên cuồng xoay tròn. Ngày sau đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy Tán Tài Vương tọa bên trong 8, 9 tầng bảo vật trong nháy mắt biến mất. Tất cả bảo vật hóa thành một đạo sông lớn dòng lũ, hướng Tiêu Dao Tán Tiên chút xuống mà tới. Ngoại trừ những cái kia. Thần công bí tịch bên ngoài còn lại tất cả bảo vật toàn bộ rơi vào đến hắn hư vuốt song trường. Dung nhập trong đó, mỗi một kiện bảo vật dung nhập Tiêu Dao Tán Tiên song trường ở giữa lực lượng liền cường đại một bậc. Cỗ lực lượng này, độ cao áp xúc nội liễm. Cuối cùng, hóa thành một cái nho nhỏ điểm sáng, tại Tiêu Dao Tán Tiên đầu ngón tay xoay tròn, quấn quanh lấy. Thần kích, Tiêu Dao Tán Tiên chậm rãi lên tiếng. Thanh âm của hắn, liền phảng phất tự mang hồi âm cùng cổn lôi âm thanh, hạ xuống tại cả cái trong không gian. Oanh, gocchuyenaudio.com, Tiêu Dao Tán Tiên chỗ không gian bị xé mở, không gian thật lớn kẽ nứt giống nhắm người mà ăn hung thú, mở ra máu tanh ngụm lớn. Tại cái này không gian kẽ nứt bên trong, có một loại hủy diệt lực lượng hướng về Tiêu Dao Tán Tiên oanh đến, muốn đem hắn diệt sát. Thiên phạt, không đúng, Tống Thư Hàng mày nhăn lại. Không phải thiên phạt bởi vì lực lượng này bên trong không có thiên phạt loại kia. Không chết không thôi, tính chất nhưng công kích này cũng là vật tương tự, tựa như là giữa thiên địa ý chí tại hướng về Tiêu Dao Tán Tiên xuất thủ. Đương đại hiện trạng kiếp tiên tránh lui, trường sinh giả ẩn cư. Kiếp tiên coi như xuất thủ cũng sẽ sử dụng, cách sơn đà nghiêu, thủ đoạn cách sơn xuất thủ, không phải là Tiêu Dao Tán Tiên, tán tài hoạt động, cùng hắn chuyện cần làm, đưa tới thiên địa ý chí phản ứng. Trong lúc đang suy tư, Tiêu Dao Tán Tiên ngón tay, một chỉ điểm ra. Phanh, trong tay hắn một điểm kim quang, trực tiếp đem cái kia hủy diệt lực lượng đánh tan, cách trương.